Phượng nghịch thiên hạ, chương 52, đại hội đấu giá 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bây giờ thì tự xưng là bỉ nhân, còn lúc ở trưởng công chúa phủ thì cứ luôn miệng. Bản công, thái độ thay đổi nhanh như trong chóng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt dùng thanh âm có chút khàn khàn nói. An quốc công không cần khách khí. May mắn là Hí Thiên đại nhân này không có tính cách kiêu ngạo như những triệu hoán sư khác. An quốc công thấy vậy cũng thở phào một tiếng, vội lôi Tiết Triệt đến bên cạnh. Đây là khuyền tử Tiết Triệt, hắn phi thường ngưỡng mộ đại nhân nên ta đã dẫn hắn đến thỉnh an đại nhân. Triệt nhi còn không mau tới bái kiến Hí Thiên đại nhân đi. Tiết Triệt vô cùng cao hứng tiến tới, mấy gian phòng khách quý khác đều có thể nhìn thấy tình hình nơi này, chuyện hắn có thể cùng Hí Thiên đại nhân nói chuyện trong cùng một gian phòng phòng chừng ngày mai sẽ lan truyền khắp toàn bộ Lâm Hoài Thành. Tại hạ Tiết Triệt gặp qua Hí Thiên đại nhân, Tiết Triệt vô cùng cung kính khom lưng, chỉ thiếu một chút đã thành góc 90 độ rồi. Nữ nhân bị hắn hưu ngày hôm qua hôm nay lại trở thành đối tượng hắn quỳ bái. Nếu Tiết Triệt biết được nhất định sẽ tức giận đến mức hộc ra mấy lít máu. Vị này chính là cửu tinh triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyễn điều A, nếu như ngày hôm qua hắn không hưu nàng thì an quốc công phủ của bọn họ đã có thêm một vị cửu tinh triệu hoán sư. Thê tử của Tiết Triệt hắn sẽ là vị Hí Thiên đại nhân được người người sùng bái. Đáng tiếc, một tờ hưu thư ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng chứa đựng ý cười lạnh như băng, đương nhiên An Quốc Công phụ tử cũng không thể nhìn thấy. Nguyên khí trên người Tiết Công tử hẳn là lôi thuộc tính. Tiết Triệt ngẩn ra tức khắc liền trở nên kích động. Chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái liền có thể biết thuộc tính nguyên khí của hắn, vị Hí Thiên đại nhân này đến tột cùng là đẳng cấp gì đây? Ân, Tiết Triệt kích động đến mức lời nói cũng không còn mạch lạc. Đầu hồng thù kia cũng là lôi thuộc tính, nếu như Tiết công tử có thể ký kết khế ước với nó thì thực lực của ngươi phỏng chừng có thể tăng lên một tinh đó. Tiết Triệt trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, trong lòng âm thầm nghĩ. Hí Thiên đại nhân đây là đang ám chỉ hắn, hơn nữa còn rất quan tâm tới thực lực của hắn nha. Một vị cái cửu tinh triệu hoán sư cao cao tại thượng lại quan tâm đến hắn một tên tứ tinh triệu hoán sư chỉ vừa mới gặp mặt. Lẽ nào Hí Thiên đại nhân thấy trên người hắn có điều đặc biệt gì sao? Ân, khẳng định là như vậy rồi. Tiết Triệt dương dương đắc ý thầm nghĩ. Thứ đặc biệt trên người hắn sao, nói thật thì Hoàng Bắc Nguyệt cũng có phát hiện ra một điểm, đó là sự ngu đần của hắn hiện rõ ra ngoài a. Nàng chỉ cần nhắc nhở như vậy, An Quốc Công kia khẳng định sẽ dốc hết sức đi đấu giá đầu hồng thù kia. Tình thế bắt buộc mà cho dù giá tiền có cao đến mức nào thì hắn cũng sẽ không tiếc hết thảy. Dám chọc nàng, trước hết cứ làm cho bọn hắn thâm hụt chút tài sản cái đã. Đa tạ Hí Thiên đại nhân nhắc nhở, ta nhất định sẽ cố gắng thu đầu hồng thù kia vào túi. Tiết Triệt thề son sát, đợi An Quốc Công phụ tử rời khỏi, lạc lạc nhỏ giọng hỏi. Hí Thiên đại nhân, tên Tiết Triệt kia luôn luôn ương ngạnh. Hắn luôn bắt nạt những học sinh có thực lực thấp hơn hắn, nếu như hắn chiếm được đầu hồng thù kia thực lực tăng cường e rằng sẽ càng phách lối hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt hắn Hí Thiên đại nhân giống như thần thánh vậy, tuyệt đối sẽ không cùng hạng người như Tiết Triệt cấu kết làm việc xấu. Bởi vậy nếu Hí Thiên đại nhân đã nhắc nhở Tiết Triệt thì hẳn sẽ có một lý do nào đó. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không thích một người, vậy trước tiên cứ đem hắn nâng lên thật cao, để cho hắn trông thấy hy vọng, sau đó ngươi lại một cước đạp hắn té xuống. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để phá hủy hắn. Cách chương.